Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, tuyệt sát lệnh ra. Kiếm thần động, vạn kiếm kinh, đây là độc thuộc về kiếm tôn giả đặc dị uy thế. Chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, theo cảnh tượng kỳ dị đột nhiên hiện, một tiếng lạnh lẽo cười dài tùy theo mà đến. Tất cả sát thủ môn phái, tất cả đều không nên tồn tại ở giang hồ. Đồng dạng là lời còn chưa dứt, kiếm quang giống như giải lụa, chiếu sáng bầu trời đêm. Phàm là vừa rồi đã từng phát ra kiếm minh mấy phương vị kia. Cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, trong lúc nhất thời huyết quang phóng lên tận trời. Trong bóng đêm, cũng bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều mùi máu tanh. Kiếm tôn giả, một đạo thon gầy bóng người như thiểm điện đập ra, trong tay một đầu trường tiên linh xà đồng dạng tại giữa không trung cấp tốc vũ động, đồng thời trầm giọng quát hỏi, cớ gì giết đến tận cửa. Kiếm tôn giả hư lạnh, nhìn các ngươi vô tình lâu không vừa mắt, lý do này đầy đủ sao? Vị phó môn chủ này một tiếng cười giận dữ, lý do này quả nhiên không sai, bất quá. Xảo cực kỳ, lão tử nhìn các ngươi từ quý lâu cũng không vừa mắt rất lâu. Người khác sợ các ngươi, nhưng ta thiên thủ thần viên Vu Phi lại không sợ ngươi. Vu Phi hét lớn một tiếng, các con, đi ra vây giết kẻ này. Tất tất tác tác thanh âm không ngừng vang lên, cơ hồ trong các ngõ ngách đều có mấy đạo bóng người phiêu hốt mà lên. Thậm chí ngay cả dưới mặt đất. Thế mà cũng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra từng đạo nhân ảnh áo đen. Bất quá mấy tức thời gian, liền khoảng chừng hơn 30 người, trùng điệp vây khốn kiếm tôn giả, quả nhiên chật như nêm cối, tứ phương không đường, kiếm tôn giả thấy thế không nhúc nhích tí nào, hắc hắc cười lạnh sau khi, kiếm quang nhưng vẫn tăng vọt, tất cả đều đi ra rồi hả? Rất tốt, rất tốt. Dứt khoát một đạo trung đi cửu tuyền, trên đường không cô, theo một cái khác âm thanh cười lạnh vang lên, gặp lại bông tuyết phiêu khởi, xương trắng khắp nơi trên đất, tuyết tôn giả cùng xương tôn giả cũng tại kiếm tôn giả kiếm quang tăng vọt đồng thời. Hợp thời xuất hiện, một người từ bên trái quét ngang, một người từ mặt phải đẩy ngang, vừa hiện thân, vừa ra tay. Chính là 7-8 người kêu thảm lấy, thân thể ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm sớm đã là đầy người xương tuyết. Thân thể cứng ngắc, cho thấy là không thể sống. Tam đại tôn giả liên thủ, đại khai sát giới, cường thế mở giết, Vu Phi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, xuất thủ phản công, tả hữu đón đỡ. Một đầu trường tiên như là thần long uốn cong nhưng có khí thế. Trong lúc nhất thời thế mà sinh sinh chống đỡ tam tôn giả mạnh mẽ thế công. Càng trong tiếng hít thở nói, vô tình lâu cùng tứ quý lâu từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Năm đó giang hồ minh ước, mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay ba vị tôn giả phổ vừa đến, liền nhưng vẫn đại khai sát giới. Đây cũng là có ý tứ gì? Lại là cái gì đạo lý? Chuyện này, các người từ quý lâu vô luận như thế nào cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Hắn ngay từ đầu chính là sẽ lại nói rất chết, nhưng giờ phút này nhưng lại đến đòi thuyết pháp. Hiển nhiên, trong lòng đã có thoái ý. Xoát, kiếm tôn giả một kiếm độc long đồng dạng hất lên hướng hắn cổ họng. Kiếm mang lấp lóe. Thuyết pháp đạo lý vân vân, đối với một người sắp chết, không có ý nghĩa, sắp bị diệt môn môn phái, có hay không ý tứ, có trọng yếu không? Vu Phi nghe vậy tức giận càng sâu, toàn lực xuất kích, cái này Vu Phi tu vi cũng đã đạt đến kinh thế hãi tục đẳng cấp. Càng bởi vì tam đại tôn giả cử động, hiểu rõ đối phương mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Khó có cứu vãn, tự nhiên toàn lực ứng phó, tại còn lại hơn 10 vị sát thủ trợ công phía dưới. Đối mặt tam đại tôn giả toàn lực vây quét, thế mà trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà tam đại tôn giả thực lực tổng hợp từ đầu đến cuối chiếm ưu, càng thêm phối hợp ăn ý, thân ảnh răng khắp nơi, lặp đi lặp lại không chừng. Mỗi một lần thân hình biến ảo sau khi, ít nhất cũng phải có một tên vô tình lâu sát thủ bởi đó ngã xuống. Vu Phi gầm thét liên tục, kiệt lực cứu viện, nhưng mà hắn đành phải một người. Cho dù bản thân tu vi so tam đại tôn giả còn muốn cao hơn một đường, nhưng không có biện pháp đồng thời chặn đường ba người. Theo chiến sự tiếp tục, vô tình lâu một bên nhân thủ càng chết càng nhiều, tình hình chiến đấu càng bất lợi đứng lên. Vu Phi cảm thấy dâng lên một phần minh ngộ. Nếu là mình thuộc hạ toàn bộ tử vong, ba người này như cũ kiên trì vây công mình, chỉ sợ mình còn có vẫn lạc ở chiến dịch này nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Vu Phi hét lớn một tiếng, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Một cỗ màu đỏ xanh khí thể đột nhiên từ trên người hắn xông ra, trong tay trường tiên gấp vung nhanh múa, tựa như mưa to gió lớn, hiển nhiên là phát động cực hạn của mình tu vi, cưỡng ép một roi cản ba tôn, đem tam đại tôn giả toàn bộ vây ở trong bóng roi. Lập tức một tiếng bạo hống đột nhiên nổi lên, rút lui. Cơ hồ trong cùng một lúc, oanh một tiếng nhẹ vang lên, mấy quả bom khói cùng nhau nổ tung, cả viện tức thời lâm vào trong không khí đưa tay không thấy được năm ngón. Siêu siêu siêu, lúc này còn hạnh dư cái kia mười mấy vô tình lâu sát thủ ứng biến thần tốc, nhào nhào lách mình xông lên tường viện, lại lóe lên, đều biến mất không thấy gì nữa. Lại là hét dài một tiếng sau khi, trong sương mù dày đặc liên tiếp không ngừng mà truyền ra liên tiếp phanh phanh phanh kinh khí tiếng va chạm, nhưng thấy bóng người lóe lên, Vu Phi thon gầy thân thể cũng đã xông lên tường viện. Lạnh lẽo quát, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, kiếm tuyết xương ba vị tôn giả hôm nay tri ân ban thưởng, vô tình lâu hắn hướng nhất định đòi lại, sau này còn gặp lại. Ba vị tôn giả xông ra nồng vụ, lại chỉ thấy Vu Phi thân thể tại trên đầu tường bắn ngược mà đi, như là kinh thiên cầu vồng trên không trung chập chờn một chút, chợt liền biến mất thân ảnh. Hừ, bên này chạy, còn có bên kia. Ba người cũng không nhụt chí, càng không lãnh đạm dừng lại, vuốt một cái mồ hôi, tức thời lách mình rời đi. Vu Phi thân là vô tình lâu phó môn chủ, một thân tu vi cao cường hoành, cũng ngoài ba vị tôn giả đoán trước. Ba người liên thủ, thế mà vẫn như cũ không dọn dẹp được. Loại sự tình này, thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Ba người trong lòng đều có một loại mơ hồ sầu lo. Nếu là vô tình lâu môn chủ hận biệt ly, tu vi lại nên như thế nào? Nhưng lo lắng về lo lắng, nên giết vẫn là phải giết. Một đêm này, tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Một đêm này qua đi, tục huyết đao đường đằng sau, vô tình lâu đi vào thiên đường thành sát thủ cũng bị tứ quý lâu vô tình thanh tẩy. Trước trước sau sau tổng cộng 4 cái cứ điểm, đều bị giết chóc không còn. Đồng dạng cả người lẫn vật vô sinh, chó gà không tha. Vô tình lâu tại thiên đường thành cứ điểm tự nhiên không chỉ cái này tứ suất. Chỉ là đợi đến ba người lại đuổi tới mặt khác cứ điểm thời điểm, sớm đã là người đi nhà trống. Sát thủ nhất là cảnh giác, thời khắc chú ý bốn bề động tĩnh, tự thân an nguy. Tam đại tôn giả có thể đắc thủ 4 lần, đã là bởi vì tai họa sát nách chuyện đột nhiên xảy ra. Giết vô tình lâu một trở tay không kịp, ở ngoài sáng biết đối phương ý đang đuổi tận giết tuyệt dưới tình huống, sao lại không để cho phe mình nhân thủ tranh thủ thời gian rút lui? Nếu là vô tình lâu ngay cả điểm ấy sách lược ứng đối đều không có, cũng liền uổng xương đương thời có vài siêu cấp tổ chức sát thủ. Nhưng vô luận vô tình lâu ứng đối phải chăng kịp thời cũng tốt, cho dù đành phải 4 cái cứ điểm bị diệt, vô tình lâu sở thuộc nhân thủ như cũ tổn thất vượt qua trăm số. Đây đối với Vô Tình Lâu tới nói, đã là thương cân động cốt số lượng. Một đêm qua đi, tam đại tôn giả động tác vẫn chưa đình trệ. Gấp tật điều tập Tứ Quý Lâu tại Thiên Đường Thành bên này an bài nhân thủ tới. Tứ Quý Lâu sở thuộc những nhân thủ này không có một cái nào là hạng đơn giản. Trước đó bọn hắn cũng đều biết tam đại tôn giả đột nhiên đối với trong Thiên Đường Thành hai đại tổ. Trước sát thủ thống hạ sát thủ, lại không biết nó bởi vì trong lúc nhất thời chưa từng vọng động, lúc này đến tam đại tôn giả triệu tập, biết hơn băng tôn giả không ngờ vẫn lạc tại huyết đao đường đường chủ chi thủ. Lại trong đó khúc chiết rất nhiều, cùng Vô Tình Lâu cùng Xâm La Đình đều có quan hệ lớn lao. Lập tức cùng chung mối thù, nhao nhao hưởng ứng, thề vì băng tôn giả báo thù. Ngay tại lúc Tứ Quý Lâu nhân thủ tập kết một chỗ, ý muốn triển khai tiến thêm một bước giết chóc động tác thâm hậu, một đạo mắt thấy kinh tâm pháo hoa lệnh tiễn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thiên Đường Thành. Đó là một đạo màu đỏ như máu chữ giết hỏa tiễn, xen lẫn bén nhọn tiếng rít tại Thiên Đường Thành trên bầu trời âm vang nổ tung. Mà chữ giết màu đỏ như máu này ngay tại không trung treo lơ lửng, kỳ dị tới cực điểm, một mực treo gần như một canh giờ thời gian. Mà lại tại trong vòng một canh giờ này, huyết sắc màu đỏ kia còn tại kéo dài phóng đại, kéo dài lên cao, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, càng về sau phương viên mấy ngàn dặm đều có thể thấy rõ. Tất cả có chút tầm mắt người đều là vẻ mặt biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau lưng xông ra. Đó là tuyệt sát lệnh, tam đại tổ chức sát thủ cuối cùng thủ đoạn. Này tuyệt sát lệnh vừa ra, thiên hạ sát thủ tụ tập tại làm cho hiện chi địa. Có thể nói là thế này sát thủ đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.